Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 492. Giờ này khắc này, nằm ở tầng thứ nhất cuối cùng nhất phương hướng nơi hẻo lánh Tần gia đẳng cấp thiên cảnh. Sắc mặt đều là cực kỳ khó coi. Cái kia áo đen thân ảnh vậy mà càng không ngừng tại thủ sẵn trên chân cáu bẩn. Trà sát rồi đi ra. Đã thành một cái tản ra tanh tưởi bi đất tùy chỗ quăng ra. Lập tức, cái này mảnh nhỏ khu không khí trở nên càng thêm ác liệt. Tần gia đẳng cấp thiên cảnh, hai mắt thẳng nhìn chằm chằm vào cái này áo đen thân ảnh. Trên mặt đằng đằng sát khí lạnh lùng cực kỳ. Có một cái thiên cảnh vung tay lên, muốn động dùng lực lượng lúc này người mất mạng. Nhưng mà nơi này là thế giới giả tưởng, thiên cảnh lực lượng cũng không thể thẩm thấu xuống. Trái lại, tại nổi giận phía dưới, người này thiên cảnh chân thân lực lượng ngược lại bạo phát, đem nhà mình phong ốc phá hủy một mảng lớn. Thậm chí có con em gia tộc trời giáng tai họa bất ngờ, chết bởi bỏ mạng. Lúc ý thức tới đây hết thảy đã muộn. Dùng Tần gia cầm đầu thiên cảnh đám cực kỳ bại hoại, dùng thân phận của bọn hắn chưa từng gặp được qua chuyện như vậy. Hơn nữa đối mặt chuyện như vậy, vậy mà không có biện pháp, mà trùng hợp liền phát sinh ở lúc này. Trực tiếp hình ảnh chuyển hướng về phía bên này. Tại 7-8 vị trí thiên cảnh bên cạnh, một cái gãy chân đại hán khoan thai gãy chân, hoàn toàn không để ý bên cạnh hắn các vị tiền bối đã xanh mét mặt. Ta đi, gãy chân đại hán vậy mà tồn tại. Ta sao vậy đột nhiên có loại chẳng nhiều sao hướng tới đấu giá hội xúc động rồi. Có nhìn trực tiếp người trừng to mắt nói ra, như thế đỉnh cấp đấu giá hội, tại sao không thiết lập nhà một gian. Cũng may mà cái này các vị tiền bối nhịn được, không có sử dụng vũ lực xua đuổi. Có mặt người màu quái dị nói ra, trong giọng nói có chút bội phục. Nhưng mà liền khi bọn hắn vì tình huống này mà cảm thấy kinh dị vô cùng thời điểm, chỉ thấy cái kia gãy chân đại hắn lại đem trên người áo đen hái xuống. Trong nháy mắt, ánh mắt của mọi người đều tập trung qua, muốn xem nhìn là cái nào hiếm thấy. Mà Tần gia đẳng cấp thiên cảnh thì là phải nhớ kỹ gương mặt. Đấu giá hội chấm dứt sau, nghĩ hết biện pháp đều muốn diệt trừ, dùng giải mối hận trong lòng, xuất hiện ở trong mắt mọi người đấy. Không phải cái gì nha gãy chân đại hán, mà là một cái toàn thân bộ lông quá thừa mập mạp nữ nhân. Miệng đầy răng vàng, lông mũi chui ra, kề cận rỉ mũi, còn có mấy viên lông màu đen nốt ruồi. Cái kia mập mạp nữ nhân, thấy chung quanh mấy người nhìn xem nàng, không khỏi sững sờ. Vậy sau rồi mới hướng bọn hắn nháy mắt một cái, vứt ra một cái mị nhãn, đậm đặc thô tục chi khí truyền đến. Nôn huệ, nôn huệ, nôn huệ. Giờ này khắc này, quan sát trực tiếp mọi người, trực tiếp liền nhổ ra. Ba ngày trước ăn đồ vật đều nôn tại máy truyền tin trên. Đặc biệt sao đấy, yêu thú à, mọi người trong nội tâm đều là tan vỡ đến cực điểm đấy. Cái này đặc biệt sao tại đây hình dáng đấu giá hội lên. Thậm chí có một người như vậy lúc giữa yêu thú tham gia. Mà lúc này, ở đây cái kia 7-8 cái thiên cảnh, trong nháy mắt, tất cả đều choáng váng. Trong nội tâm buồn nôn cực kỳ, bọn hắn tất cả đều không nghĩ tới. Tại đây áo đen phía dưới, che giấu là một người như vậy. Nếu như không phải với tư cách thiên cảnh, ý chí kiên định, đoán chừng đã sớm cùng những cái kia nhìn trực tiếp giống nhau, nôn được khóc như mưa. Ai nha, các ngươi như vậy nhìn xem luôn ra, nhiều không có ý tứ a. Tay nào ra đòn vẫn còn gãy chân bộ lông tràn đầy mập mạp nữ tử, vặn vẹo uốn éo thùng nước bình thường thô eo, gắt, giọng, 7-8 vị trí thiên cảnh. Lúc này có mắt người con ngươi đều muốn đỏ lên, không khỏi đè lại lồng ngực của mình. Cái này buồn nôn nữ tử liền ở bên cạnh bọn hắn một cái chỗ ngồi, tới gần vô cùng, đây quả thực không dám tưởng tượng. Dùng thân phận của bọn hắn, chưa bao giờ gặp thiếu nữ nhân, hơn nữa, nhất định là tuyệt đỉnh mỹ nhân. Nhưng mà, hiện tại, lại có một thiên tài xấu nhất, tại hướng bọn hắn làm nũng, có thể nói khủng bố. Hả, muội muội, có người ở phi lễ ngươi. Đúng lúc này, một tiếng tức giận mắng truyền đến, theo sát chính là một hồi tỏi khí tức tanh tưởi vô cùng, một đạn áo đen vạch trần, lộ ra bên trong một cái cốt nhục như vật liệu, mặt mũi tràn đầy mặt dỗ, toàn thân màu đen lốm đốm nữ tử, phẫn nộ trừng mắt hai mắt, cái này đặc biệt sao, lại là một con yêu thú à, nhìn trực tiếp mọi người ngược lại hít một hơi khí lạnh. Muội muội, ngươi phải cẩn thận những thứ này xú nam nhân. Hai chúng ta tỉ muội có khuynh quốc khuynh thành dung mạo, một cái sơ sẩy liền sẽ trở thành thất lạc con cừu nhỏ. Cái kia khô gầy mặt dỗ nữ tử đối với Tần gia thiên cảnh đám người cảnh giác nói, thần sắc kiêu ngạo, giơ lên cổ lộ ra cái kia đen nhánh khô gầy cổ, không biết còn tưởng rằng là thiên nga cái cổ. Hai cái này yêu thú cấp những nữ nhân khác, một cái so với một cái quá mức, ngắn ngủn hai câu nói, khiến cho thiên cảnh đám, đều là như là đã trải qua thế gian sau cùng nghiêm khắc khảo nghiệm. Bọn hắn nổi giận, trước đó chưa từng có đất tức giận, lúc này lửa giận, đã vượt qua vài vạn năm, bọn hắn muốn động tay. Đem hai người này lặng yên không một tiếng động đất hóa thành cho bụi. Nhưng mà, lúc này thì bọn hắn, căn bản không có cái kia lực lượng. Hơn nữa, coi như là có thể bằng vào đánh nhau kinh nghiệm đem hai cô gái này giết chết. Cái kia tiểu xúc sinh cũng nhất định sẽ sớm đi ra ngăn cản. Tại nơi này kỳ quái địa phương, bọn hắn có thể nói là bị quản chế với khương dự. Lửa giận phía dưới tất cả đều là bất đắc dĩ. Ở chỗ này, bọn hắn chẳng qua là khống chế được một cỗ giả thuyết khôi lỗi. Căn bản không có thiên cảnh thực lực, không có cách nào phát huy ra hủy thiên diệt địa lực lượng. Trong chớp nhoáng này, bọn hắn đều quả muốn rời khỏi đấu giá hội, không hề đứng ở chỗ như thế. Nhưng mà, một khi rời khỏi, sẽ thấy cũng không về được. Rồi sau đó trước mặt đấu giá, thế nhưng là rất trọng yếu, tuyệt đối không để cho buông tha cho. Cái kia một béo một gầy hai cái yêu thú cấp tím muội, một cái thẹn thùng, một cái kiêu ngạo mà nhìn bọn họ. Ta cho ngươi biết, làm bằng hữu có thể. Đối mặt như vậy nhiều người theo đuổi, tỷ muội chúng ta cũng không phải như vậy cao lãnh bộ dáng. Nhưng mà, tuyệt đối không có tiến thêm một bước phát triển rộng rãi có thể. Cái kia khô gầy màu đen lốm đốm nữ nhân đưa tay ra mời Lan Hoa chỉ nói ra. Tần gia đẳng cấp thiên cảnh, ngực cố nén một hơi, hoặc muốn đem cái này hai tỷ muội cho bổ. Bọn hắn quan sát chung quanh, phát hiện người còn lại vậy mà đều không có chú ý tới bọn hắn nơi đây chuyện phát sinh. Cái kia khó có thể tưởng tượng tanh tưởi cũng không có thổi qua đi. Trong con mắt của bọn họ hơi mù, lập tức đoán được là cái kia tiểu xúc sinh khiến cho quỷ. Mục đích rất có thể chính là đem bọn họ bước ra đấu giá hội. Vô duyên kế tiếp đấu giá hội. Khá lắm tiểu xúc sinh, chúng ta nhớ kỹ ngươi rồi, ngày sau, đẳng cấp cho ngươi sống không bằng chết. Bạch Đồ ra thiên cảnh, thần sắc dữ tợn nói, dù là trong lòng nhục nhã muôn phần, nhưng mà, bọn hắn đều phải chịu đựng. Hơn nữa, cái này thiệt thòi, nhất định phải một chút ăn. Ở cái địa phương này, vũ lực nhập lại không thể trở thành cậy vào. Phân rõ phải trái, bọn hắn có thể sẽ không cảm thấy cái kia tiểu súc sinh gặp cùng bọn họ phân rõ phải trái. Coi như là ý đồ bôi đen đấu giá hội hoàn cảnh. Cũng sẽ lấy cớ nói là chính bọn hắn lựa chọn mua sắm cấp thấp đấu giá dụng cụ kết nối. Chẳng trách người khác, giờ này khắc này, bọn hắn trong lòng đều đã có hối hận. Sớm biết như vậy cái kia tiểu súc sinh như thế gian trá. Bọn hắn coi như mua một cái bạch ngân cấp đấu giá dụng cụ kết nối. Không cho kia cơ hội mới đúng. Nhưng mà, hiện tại, hết thảy đều đã chật money mặt trời. Sau, ngươi, cái kia khô gầy màu đen lốm đốm nữ tử. Lan Hoa chỉ đặt tại trên môi. Kinh hãi nói, nhỏ dương miệng thật to. Các ngươi, vậy mà đối với tỉ muội chúng ta có loại này không tốt phán đoán. Quả thực không thể tin được. Khô gầy màu đen lốm đốm nữ tử tức giận vô cùng dậm chân. Như là bị điếm ô bình thường nôn huệ. Ngoại giới, nhìn xem trực tiếp mọi người. Trời ạ, hai người kia quả thực chính là mấy trăm vạn năm cũng không ra quái vật. Ánh mắt của ta muốn mù, lỗ tai muốn điếc. Rất nhiều nhìn trực tiếp người, đều là vuốt vuốt ánh mắt của mình. Thất thanh nói, tâm miệng, Tần gia thiên cảnh, thời điểm này, cuối cùng mở miệng, mặt sắc mặt xanh mét, cái mũi tỏa ra khí thô, hết chương.